Chương 2287, nên trả nợ. Địa phương thần bí kia, nước sông chảy xuôi, một gốc cây già sinh trưởng tại một bên bờ sông, cây già đã lấy một nát, rất nhiều đoạn nhánh một nát rễ rơi xuống trong dòng sông, cuối cùng theo đầu nguồn hướng hạ du bồng bềnh mà đi. Cây già, đây cũng là Ngô Đồng Phượng Hoàng thụ, về phần nhánh già rơi vào trong sông chính là thuận dòng sông thẳng xuống dưới, cuối cùng từ thác nước rơi xuống, rơi thẳng tại Dược Lư, đây cũng là Dược Lư tiếng tăm lừng lẫy Dược Mộc lai lịch, cái gọi là Dược Mộc, chẳng qua là Ngô Đồng Phượng Hoàng thụ nhánh một nát rễ hũ đắm chìm tuế nguyệt mà thành. Tại dưới Ngô Đồng Phượng Hoàng thụ, Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhập không thần du, chỉ gặp hắn mệnh cung mở ra, thái sơ thụ tản ra quang mang, tại trên nhánh cây tùng tháp đạo quả theo gió nhẹ khẽ đung đưa, khi tùng tháp đạo quả chập chờn thời điểm, tựa như ức vạn thế giới vì đó lay động một dạng, vạn thế đại đạo đều tại trong sự lắc lư này, để cho người ta thần lay động hoa mắt. Ngô Đồng Phượng Hoàng thụ vẫy xuống lấy hào quang màu xanh lục, sinh cơ dạt dào, điểm điểm quang mang này vẫy xuống tại trên thái sơ thụ, đem toàn bộ thái sơ thụ tô điểm càng thêm mỹ diệu, tự hồ đây là cho 3000 thế giới đều mang đến sinh cơ. Nhưng đây cũng không hề là độc thân cho, thái sơ thụ tràn ngập thái sơ khí tức thời điểm, tự hồ để Ngô Đồng Phượng Hoàng thụ sinh tại một thế giới còn chưa bổ ra, thế giới như vậy cho Ngô Đồng Phượng Hoàng thụ cần có tất cả nuôi phần, tự hồ đang trong thời gian ngắn ngủi. Ngô Đồng Phượng Hoàng thụ là trẻ lại không ít đồng dạng, giống như là có khả năng cây khô bồng xuân. Tại trong gió nhẹ, tùng tháp đạo quả tự hồ càng thêm thành thục, tự hồ muốn rơi xuống đất mà sinh đồng dạng. Cái này rất giống có ức vạn đại đạo rơi xuống đất mà sinh, nếu quả như thật là như vậy, một màn này đó chính là vô cùng hùng vĩ, chỉ sợ sẽ trong chớp mắt này sẽ có ngàn vạn thế giới lập tức sinh ra. Đương nhiên, tùng tháp đạo quả cũng sẽ không dưa chín cuốn rụng, nó là một cái đạo quả. Là đạo quả tuyên cổ vĩnh tồn, tại trên một cành xanh tràn đầy sinh cơ khác, tại chỗ nhánh sau kia, tự hồ có xanh nhạt lặng lẽ bốc lên mầm đi ra, tự hồ cái này sẽ có một đóa đại đạo chi hoa lại ở chỗ này nở rộ, cái này sẽ có cái thứ hai đạo quả trong này sinh trưởng, chỉ bất quá, tất cả cũng còn không có đến thời cơ, khi thời cơ tới thời điểm, tất cả đều là nước chảy thành sông, cái này sẽ là có cái thứ hai đạo quả trong này nở hoa kết trái, cái này sẽ nghênh đón một lần hoàn toàn mới biến hóa. Tại dưới Ngô Đồng Phượng Hoàng thụ này, Lý Thất Dạ như thế ngồi xuống, cũng không biết ngồi bao lâu, qua rất rất lâu đằng sau, hắn lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ chậm rãi mở ra năm ngón tay, từ từ chuyển vận lấy, đây rất giống là chuyển động một cánh cửa trụ cột tay cầm đồng dạng, tự hồ là muốn mở ra cái không gian này. Ông, một tiếng vang lên, khi Lý Thất Dạ bàn tay chuyển động đến nhất định vĩ độ thời điểm quang mang lấp lóe, chỉ gặp trong này thật là mở ra một cánh cửa. Môn hộ bên ngoài đi vào một người đến, đạo bào bồng bềnh, đây chính là Trường Sinh Chân Nhân. Trường Sinh Chân Nhân đi đến đằng sau, nghe được ông một tiếng vang lên, cánh cửa này lại biến mất theo. Trường Sinh Chân Nhân nhìn trước mắt Ngô Đồng Phượng Hoàng thụ, nàng đều không khỏi cảm khái, nói ra, truyền thuyết đích thật là thật, thủy tổ đích thật là tại Thải Dược Phong lưu lại nội tình. Lịch đại tiên tổ đều muốn lấy cây Ngô Đồng Phượng Hoàng thụ này, nhưng xưa nay chưa từng có ai thành công. Những ngày này Trường Sinh Chân Nhân đã bình định Trường Sinh Đạo Thống, nàng biết Lý Thất Dạ cũng không rời đi, cho nên nàng leo lên Thải Dược Phong, một mực chờ đợi Lý Thất Dạ, rốt cục Lý Thất Dạ vì nàng mở ra cánh cửa này, đó là bởi vì các ngươi có chỗ cầu mà thôi. Lý Thất Dạ ngồi tại dưới Ngô Đồng Phượng Hoàng thụ, bình thản nói ra, thường thường có đôi khi, không phải đi nghĩ đến cái này có thể mang cho ngươi đến cái gì, mà là ngươi có thể vì nó làm chút gì. Đây mới là một môn phái truyền thừa nội tình, cái gọi là nội tình, đều là dựa vào lịch đại tích lũy. Nếu như người người đều muốn lấy nội tình có thể cho chính mình mang đến cái gì, như vậy lại thâm hậu nội tình, vậy cũng đều sẽ tiêu xài mà không. Đây cũng là địa phương dược tiên thông minh nhất, hắn cũng không có đem tất cả nội tình đặt ở các ngươi Trường Sinh Cốc, mà là các ngươi Trường Sinh Đạo Thống lưu lại cái này đến cái khác chuẩn bị ở sau, chí ít có thể tiết chế một chút hậu đại tiêu xài. Nói cũng phải. Trường Sinh Chân Nhân nhẹ nhàng gật đầu, đã từng khi nào, bọn hắn Trường Sinh Cốc từng có chân đế cũng muốn suy nghĩ Thải Dược Phong, bởi vì vững tin Ngô Đồng Phượng Hoàng thụ tồn tại, đã từng có tiên hiền nghĩ tới đem Ngô Đồng Phượng Hoàng thụ di giá về Trường Sinh Cốc. Dù sao, Dược Lư là mọi người Dược Lư, có rất nhiều phong hiểm không cách nào khống chế, nếu như là tại Trường Sinh Cốc, vậy liền không đồng dạng, tất cả đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay, nhưng, bất luận những này tiên hiền như thế nào cường đại. Đều không thể tìm tòi dược tiên lưu tại Thải Dược Phong nội tình, chớ nói chi là đem Ngô Đồng Phượng Hoàng thụ cấy ghép trở về, nó đây là muốn chết héo sao? Sau khi quan sát tỉ mỉ Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ, phát hiện Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ đã là có rất ít sinh nhánh, rất nhiều đều là cành khô, Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ là muốn chết héo dấu hiệu, không sai. Lý Thất Dạ gật đầu nói ra, nó là sống quá lâu, cái này đến cái khác thời đại, lấy tuổi tác mà nói, cũng nên nhanh thọ hết chết già thời điểm. Đương nhiên, lấy tuổi của nó mà nói, quản chi nó đã xế chiều, cũng sẽ so đông đảo tu sĩ sống được càng lâu, có thể chống nổi tháng năm dài đằng đẵng, còn có thể cứu sao? Vừa nghe thấy lời ấy, Trường Sinh chân nhân trong nội tâm cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nói ra, chúng ta Trường Sinh cốc còn có rất nhiều linh dược, có lẽ có thể cứu nó một thanh. Trường Sinh chân nhân cũng là đan đạo, dược đạo cao thủ, bọn hắn Trường Sinh cốc có thể vì cường giả tục thọ, nói không chừng cũng có thể vì thần thụ tục thọ. Dù sao ở phương diện này vạn thống giới không có người so với bọn hắn Trường Sinh cốc có kinh nghiệm hơn, hỏi rất hay. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này hẳn là nhìn các ngươi có thể vì nó làm cái gì, nếu là thật sự có cơ duyên kia, cây khô bồng xuân, vậy cũng không phải là sự tình không có khả năng, thật là như thế nào làm đâu. Trường Sinh chân nhân rất khiêm tốn hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, đó chính là sự tình nên các ngươi tự định giá, mà không phải ta. Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn bất động, nhẹ nhàng lắc đầu, Trường Sinh chân nhân chỉ có nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giống như nàng nói tới như vậy, có một số việc cuối cùng là phải giảng duyên phận không đến, tất cả đều là uổng công. Trường Sinh chân nhân tự nhiên hào phóng, thoải mái tự tại, tại bên cạnh Lý Thất Dạ ngồi xuống, hai tay ôm chân, đầu gối tại trên gối, nghiêng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, trình diễn đến không tệ lắm. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, nhàn nhạt cười nói ra, vạn thọ quốc một đám ngu xuẩn thật đúng là cho là mình mưu kế đạt được, cái này sao có thể xem như diễn kịch. Trường Sinh chân nhân cười khẽ, nói ra, ta cái này đích xác là trọng thương tại thân, có thế có cục diện hôm nay, vậy cũng là ngươi vị thủ tịch đại đệ tử này ngăn cơn sóng dữ, cho nên chúng ta cũng chỉ là thuận tay mà làm, không quan trọng, ta nếu nguyện ý ngồi vị trí thủ tịch đại đệ tử này, cũng liền nguyện ý đeo hắc họa này. Lý Thất Dạ xoay đầu lại, nhìn xem Trường Sinh chân nhân, nói ra, cũng không biết các ngươi Trường Sinh cốc chuẩn bị xong chưa, nên thời điểm ta đòi nợ. Trường Sinh chân nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, biết thế gian không có cơm trưa miễn phí, chỉ là thủ tịch đại đệ tử vị trí như này, Lý Thất Dạ lại chỗ nào sẽ đặt tại trong mắt, ngươi muốn cái gì? Trường Sinh chân nhân nếu đã tới, liền đã chuẩn bị kỹ càng Lý Thất Dạ công phu sư tử ngoạm, dù sao đây đối với bọn hắn Trường Sinh cốc tới nói cũng là một cái cơ duyên, giống như nàng nói như vậy, tất cả đều là duyên phận, ta muốn cái viên Trường Sinh dược kia. Lý Thất Dạ rất bình tĩnh nói. Không có khả năng, Lý Thất Dạ vừa dứt lời dưới, Trường Sinh chân nhân vốn là ôm chân mà ngồi lập tức nhảy dựng lên, sắc mặt đại biến, nói ra, đây là chuyện không thể nào, có gì không thể có thế. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói, tự hồ đó là sự tình quá đổi bình thường, quản chi cho tới nay đều là trấn định Trường Sinh chân nhân, lúc này nàng cũng trấn định không xuống, nàng nhìn xem Lý Thất Dạ, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng nàng lắc đầu, nói ra, ngươi phải biết. Cốc Trường Sinh dược này đối với chúng ta Trường Sinh cốc tới nói là vô cùng trọng yếu, không, đây đối với các ngươi Trường Sinh cốc tới nói, vậy chỉ bất quá là một cây thảo dược mà thôi, các ngươi cũng vô pháp nghiên cứu ra ảo diệu của nó cũng không thể để các ngươi Trường Sinh cốc Trường Sinh bất tử, càng không thể để cho các ngươi Trường Sinh cốc Trường Sinh bất diệt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, các ngươi đơn giản là hái ít lá cây cái gì, luyện cái gì bảo đan, vậy đơn giản chính là một loại lãng phí, nhưng... Nó là chúng ta Trường Sinh cốc biểu tượng, cũng là chúng ta Trường Sinh cốc trấn cốc chi bảo, chính là do thủy tổ một tay gieo xuống, ý nghĩa không thể coi thường, Trường Sinh chân nhân ngưng trọng nói ra, ta biết, nhưng, thì như thế nào? Nói đến bản chất, đối với các ngươi tới nói, vẫn là một cây thảo dược, trong tay ta lại không giống với, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nó tại trong tay Trường Sinh cốc các ngươi, mãi mãi cũng không phải Trường Sinh dược, mà là một cây thảo dược, nhớ kỹ. Nó là Trường Sinh dược, các ngươi đang lãng phí nó, ngươi có thể đổi yêu cầu khác, tất cả đều có thể đàm luận. Trường Sinh chân nhân trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào tốt, mặc dù nói nàng đã chuẩn bị xong Lý Thất Dạ công phu sư tử ngoạm, nhưng là không nghĩ tới Lý Thất Dạ lại muốn bọn hắn trấn cốc chi bảo, gốc Trường Sinh dược kia, phải biết, gốc Trường Sinh dược này đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá trọng yếu, mặc dù giống như Lý Thất Dạ nói như vậy. Cốc Trường Sinh dược này đích thật là không thể để cho bọn hắn Trường Sinh cốc lão tổ Trường Sinh bất tử, nhưng, nó là dược tiên tự mình gieo xuống, từng nói đây là trường sinh dược, có phải thật vậy hay không, mặc dù không được biết, chỉ bất quá dược tiên như vậy trịnh trọng, phía sau này tuyệt đối có bí mật, huống chi, lấy trường sinh dược lá cây luyện được bảo đan, đó là không thể coi thường, cho nên nói, gốc trường sinh dược này theo một ý nghĩa nào đó tới nói là bọn hắn trường sinh cốc mệnh căn tử, cũng là bọn hắn trường sinh cốc biểu tượng, ta chỉ cần gốc trường sinh dược. Này Lý Thất Dạ bình thản nói ra, những người còn lại, không vào pháp nhãn của ta, thốt ra lời này đi ra, trường sinh chân nhân cũng không khỏi có chút ngạt thở, cái này, đây cũng không phải là ta có thể làm chủ. Cuối cùng trường sinh chân nhân lắc đầu, thần thái ngưng trọng nói ra, đây cũng không phải là các lão tổ có khả năng làm chủ, thậm chí có thể nói, tại chúng ta đương thời không ai có thể làm chủ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chỉ có trường sinh cốc bị diệt, trường sinh dược mới có thể đổi chủ, ta biết, cho nên ta lúc này mới thương lượng với ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như ta không phải một cái người thông tình đạt lý, đã sớm động thủ, ngươi cảm thấy ta muốn lấy trường sinh dược, các ngươi trường sinh cốc có người ngăn được ta sao? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.